Nghịch Lữ Lai Quy, quyển 6 chương 66, ghen tuông, góc truyện audio.com. Đôi khi an ổn mới chính là thứ khiến người ta hít thở không thông. Sau bữa tối hôm ấy, kẻ phản bội rốt cuộc đã để lộ bộ mặt thật của mình, tình nghĩa mấy chục năm trở thành một cơn mơ giả dối vô thực. Mấy ngày nay An Tiệp luôn bất giác nhớ tới những chuyện thời niên thiếu, y nghĩ mình đã già thật rồi, đã bắt đầu nhớ lại những tháng năm quá khứ rồi kia mà. Túy Xà từ nhỏ đã là một tên luôn biết khiến cho người ta bận lòng, trộm đạo trèo tường lật ngói không từ bất cứ việc xấu nào, vết sẹo trên lông mày cũng là hồi mười mấy tuổi đánh nhau với người ta mà ra. Đối phương bắt nạt cô bé mối tình đầu của gã, gã liều mạng xách mã tấu đâm đầu đi, không ai khuyên ngăn được, một thằng đấu một đám. Cuối cùng khi bọn họ đuổi tới nơi, thiếu niên cả người đẫm máu gác mã tấu oằn lưỡi trên vai đứng đó. Biểu cảm trên mặt gã khi đó chẳng hiểu sao lại khiến An Tiệp nhớ tới John Quijote. Vừa anh hùng, lại vừa ngốc nghếch, cả đám người không có đứa nào bị thương nặng hơn Túy Xà, cho dù cả lũ đều lăn lóc dưới đất kêu cha gọi mẹ. Thiếu niên da ngăm đen như con hổ nhỏ nói rằng, mình chỉ ra tay giáo huấn bọn chúng mà thôi, đã là giáo huấn thì không lấy mạng người ta làm gì. Còn có thanh niên như dã thú bị thương nắm cổ áo y lớn tiếng hỏi nguyên nhân, mà nắm tay giơ lên run rẩy cuối cùng lại nặng nề nện trên mặt tường giữa lúc khói lửa binh đao khi đối đầu với lũ người Hà Cảnh Minh năm ấy. Cùng với người đàn ông trung niên nhìn địch Hải Đông quỳ trên mặt đất mà khóc giống nghẹn ngào trước mặt mọi người, chỉ vừa mới đây thôi. Y không tài nào nghĩ thấu, một Túy Xà như thế làm sao có thể biến thành như vậy? Làm sao có thể mang theo máy biến thanh khiến cho giọng nói máy móc lạnh băng, toàn thân bọc trong áo mưa, vẫn lộ ra ánh nhìn lạnh ngắt. Sói, sư tử, hồ ly. Dường như y chưa từng ý thức được trong số bốn người bọn họ, duy chỉ có rắn là động vật máu lạnh. Nhân thế rối ren khó phân, ái tình và căm hận đều khiến người ta không dám tin tưởng. An Tiệp đột nhiên phát hiện mình sống đến giờ cứ tưởng là đã từng trải rất nhiều, thì ra vẫn còn chưa đủ lĩnh ngộ, chưa đủ sáng suốt. An Tiệp có thấy thắt lưng của tôi đâu không? Mạc Thông hai mắt lờ đờ giật giờ đi từ phòng ngủ ra, chỉ mặc độc có một cái áo sơ mi, trong tay cầm cái quần, mơ mơ màng màng hỏi. An Tiệp không nói gì, y dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nghiên cứu thằng ôn con để trần nửa người dưỡn qua dưỡn lại tự nhiên như ruồi trong phòng của mình, thấy đầu có vẻ nhưng nhức. Mạc Thông rụi rụi mắt lẩm bẩm một mình, à đúng rồi, vẫn để ở cái quần hôm qua thay ra, chưa lôi ra rồi. Hắn kéo đầu An Tiệp qua hôn lên trán y một cái. Chào buổi sáng, sau đó lảo đảo như thằng mộng du chạy vào nhà vệ sinh. An Tiệp đờ đẫn lau nước miếng trên trán, thở dài một cái nỗ ruột. Từ sau ngày hôm đó, Mạc Thông dường như vì muốn phân cao thấp với Hà Cảnh Minh mà bỏ phánh luôn cả tí xấu hổ hiếm hoi trên người, thậm chí rời luôn khỏi cái nhà gần trong gang tấc của mình, mặt dày mày dạn chui vào nhà An Tiệp. Sau khi tình cảnh này diễn ra hơn nửa tháng thì y chính thức hoàn toàn chết lặng. Chết lặng tiếp nhận một sự thật, sau khi y sống một thân một mình hơn 30 năm, có một thằng danh nhỏ hơn y những 10 tuổi, có thể gọi y là chú, cứ ngang nhiên xông vào lãnh địa của y như đúng rồi, đã thế hình như còn không muốn đi ra. Góc truyện audio.com. Chuyện khiến người ta buồn bực bứt rứt nhất là ngày đầu tiên vì bị người chiếm mất nửa cái giường mà y sống chết không ngủ được, thế mà đến nay y cơ hồ đã quen với nhiệt độ cơ thể của một người khác, thậm chí còn quen với việc sau khi bị ác mộng mơ hồ làm cho bừng tỉnh trong đêm, sẽ cảm thấy may mắn khi bên cạnh có một thân thể ấm áp, thật sự làm cho người ta phải tán thưởng năng lực thích nghi của y quá mà. An Tiệp không muốn thừa nhận ngay khoảnh khắc vừa nãy khóe miệng của y đã có xu hướng nhoẻn lên trong vô thức. Cảm giác khi trong phòng đột nhiên có một vật sống biết hít thở khác thực sự là kỳ lạ vô cùng, như thể phòng bị trong nội tâm sẽ lơi lỏng đi một ít, an bình hơn rất nhiều. Vì vậy Thượng Đế từ bỏ cựu ước, nhân loại đọa lạc. Cửa chính bị mở ra bằng chìa khóa của mình, An Tiệp đã chẳng còn hơi đâu mà đi bực mình với lũ trẻ con không mời mà đến kia nữa. Mạc Cần cười hì hì ôm sữa đậu nành và bánh rán vào đặt ở trên bàn. Chào buổi sáng, anh An Tiệp. An Tiệp gật gật đầu, không lên tiếng, cân nhắc xem có phải gần đây mình đối đãi với lũ nhóc này tốt quá rồi không? Khuôn mặt của Mạc Cần bỗng nhiên áp sát, biểu cảm trên mặt tràn ngập suy tư và nghiên cứu. An Tiệp hơi ngả về phía sau một chút, bất cứ biểu cảm nào liên quan đến học thuật dù chỉ một tí con trên mặt con nhãi ngốc nghếch này cũng có thể làm cho người ta dựng tóc gáy. Quả nhiên, Mạc Cần hạ giọng, anh An Tiệp trộm hỏi một câu, anh với anh của em ai nằm trên? Mặt An Tiệp đầu tiên là tái mét, sau đó là xanh nhợt, cuối cùng đen xì xì. Y nhìn đôi mắt to tròn vô tội của con bé phóng đại trước mắt, nội tâm vô cùng bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là câu mà một đứa nhỏ như em nên hỏi sao hả? Mạc Cần nháy mắt mấy cái, biểu cảm như thể vừa ngộ ra chân lý. À, em hiểu rồi, nó gật đầu nhìn An Tiệp ra vẻ đồng tình. Anh vất vả quá, thế giới lớn như vậy, vì sao cố tình phải bắt ông gặp lũ chúng bay cơ chứ? An Tiệp tức anh ách miệng run run, cảm thấy hình như con danh này tiếc một dao kia không đâm chết được mình cho nên mới sang đây định làm mình tức chết đây mà. Mạc Cẩn đánh giá thân thể có vẻ gầy yếu của An Tiệp dưới áo sơ mi, mặt lộ vẻ lo lắng, nó nói tiếp. Anh này, em nghe bảo khi làm rất đau, anh chịu nổi không? Hiểu rồi, con nhỏ này muốn đi du lịch chân trời góc biển mà chưa có đủ lộ phí cho nên muốn sang đây gieo gió gieo bão. An Tiệp nghĩ bụng người muốn ăn đập thì y gặp nhiều rồi, có điều chưa bao giờ thấy ai muốn ăn đập như con bé này. Y hít sâu một hơi cố gắng bình ổn lại suy nghĩ của mình, sóng to gió lớn sắp đến rồi, không thể vì một con danh này mà mất bình tĩnh được. Đạo đức cơ bản đang khăn gói quả mướp đi xa nhắc nhở y, không được mưu sát trẻ vị thành niên. Y dốc hết sức bình tĩnh nói, Mạc Cẩn tuổi của em, nên đọc sách gì hữu dụng một chút đi. Mạc Cẩn tí tưởng đáp lại. Lúc này Mạc Thông đi từ trong nhà tắm ra, liếc nhìn sắc mặt An Tiệp miễn cưỡng nhịn cười, ho nhẹ một tiếng. Tiểu Cẩn, lằng nhằng gì thế, hôm nay có đi học không, gọi Tiểu Du rời giường ăn sáng đi. Mạc Cẩn làm mặt quỷ, chạy nhanh như biến. Xì, sao mà phân biệt đối xử thế? Mạc Thông cầm bát đũa, rót sữa đậu cho An Tiệp rồi lấy đường trong khay. Tiểu Cẩn không nói linh tinh gì với anh chứ, ăn trước đi, đừng đợi hai con bé kia Tiểu Du lề mề lắm. Gocchuyenaudio.com Nếu trong cái óc toàn bã đậu của cậu còn có tí chuyện nào khác chuyện ăn thì nên quan tâm đến sức khỏe tinh thần của em gái mình chút đi. Rõ ràng là giận cá chém thớt, Mạc Thông nháy đôi mắt thuần khiết học lỏi được từ Tiểu Cẩn của hắn, dùng vẻ mặt tôi không hiểu anh đang nói gì để nhìn An Tiệp, sau đó vô tư dùng thìa nhỏ xúc hai thìa đường vào cốc sữa đậu của y. Đủ chưa, An Tiệp thở dài, bả vai sụp xuống, dầu dĩ nói. Đủ rồi, Mạc Thông len lén cười, khóe miệng cong lên, cố gắng hạ xuống, lại không khống chế nổi mà cong lên lần nữa, cơ mặt run run khiến cho biểu cảm chẳng sung sướng gì cho cam. Lặp đi lặp lại mấy lần, cho đến tận khi An Tiệp chịu hết nổi mà đặt đũa xuống liếc trắng mắt. Cậu bị động kinh à, Mạc Thông đắc ý trông như thằng tiểu năng, đại khái hơn 20 năm qua trên mặt hắn chưa bao giờ có biểu cảm ngốc nghếch đến mức đó, An Tiệp thở dài ngao ngán không biết là lần thứ mấy trong sáng sớm này. Cuộc sống an bình thản nhiên quả thực khiến cho người ta mê đắm, củi gạo dầu muối, cãi nhau nửa đùa nửa thật. Sau cú điện thoại nọ Túy Xà theo gót Lý dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Được rồi, thứ duy nhất không hài hòa chính là con Lamborghini chói lóa của Hà Cảnh Minh suốt ngày thoát ẩn thoát hiện trước cửa tiểu khu nhà họ. An Tiệp không biết nên khóc hay cười mà nghĩ, chẳng biết từ đầu đến chân mình có chỗ nào khác thường mà cứ chọc phải toàn đàn ông thế nữa. Thế nhưng cho dù Lý đội cái đầu kim loại đáng sợ kia đã định là cả đời rụt cổ, không có nghĩa lão là một con rùa đen. Bình an này khiến lòng người bất an, mưa gió sắp đến, đánh vỡ sự im lặng lúc này chính là người mẹ có dòng nước mắt như vòi rồng hiếm có khó tìm của Dương Kim Linh. Bộ dạng nước mắt đầm đìa của cô ta khiến cho phản ứng đầu tiên của Mạc Thông sau khi mở cửa chính là An Tiệp đã làm chuyện có lỗi với hắn. Vì liên tưởng này, hắn cho người đàn bà kia vào nhà với sắc mặt cực kỳ không tốt. Mẹ của Dương Kim Linh vừa thấy An Tiệp liền quỳ xuống, bàn tay thô ráp túm chặt ống quần An Tiệp không buông. Con gái của cô à, Mạc Thông trầm mặt nhìn qua An Tiệp. Anh là đồ không có thiết tháo, trẻ nít cũng không tha. An Tiệp nghĩ bụng mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội, y bất đắc dĩ cố gắng muốn nâng bà thím này dậy, ai ngờ lại bi kịch phát giác ra thím ta sống chết không chịu đứng lên, thậm chí còn có xu hướng thích lăn lộn trên mặt đất. Tư thế một khóc hai làm loạn ba thắt cổ này làm cho y bừng tỉnh hiểu rõ vì sao trên thế giới lại có người cam tâm tình nguyện ở cùng một chỗ với một tên đàn ông không mềm cũng chẳng thơm. Cuối cùng từ những đoạn tự thuật đứt quãng lẫn trong tiếng khóc của má Dương, An Tiệp tổng kết được chuyện tình đại khái là Dương Kim Linh Dương tiểu thư để lại thư bỏ nhà đi bụi rồi. Lý do, Hayes, An Tiệp chẳng hiểu sao lại hơi hơi chột dạ, không dám ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt Mạc Thông. Lý do là thi đại học không tốt lại thêm thất tình, muốn ra ngoài giải sầu xả xì chết. Mà đối tượng thất tình, khéo làm sao lại là cậu bạn cùng lớp tên Tiệp họ An. An Tiệp mười phần muốn nói, chuyện này thì liên quan mẹ gì đến ông thế nhưng nhìn bộ dạng sắp chết đến nơi của má Dương thì lại phải nuốt ngược câu ấy về. Thật vất vả mới trấn an được má Dương, thề thốt có tin tức gì thì sẽ lập tức liên hệ với cô, bấy giờ mới dỗ được đại thần rời bước. Gocchuyenaudio.com Y thở dài não ruột ngồi trên sofa cúi đầu nghiên cứu bức thư của Dương Kim Linh. Mạc Thông âm dương quái khí phán một câu. Sao tôi có thể không có mắt đến thế cơ chứ, mẹ vợ người ta tìm tới tận nhà rồi mà vẫn còn nán lại một bên, làm cái bóng đèn này đúng là chiếu sáng cả thế gian Mạc Phắc. An Tiệp vội ho một tiếng. Mạc Thông hừ lạnh chen đến ngồi cạnh An Tiệp, thò cổ liếc chữ trên tờ giấy, nét chữ con gái tinh tế nắn nót. Tình cảm cho đi không được đáp lại, mình mới biết khoảng cách giữa hai con người có thể xa xôi đến thế, Ngân Hà chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Thế nhưng mình ở nơi này không có bên nhau trường cửu, cũng không có sớm sớm chiều chiều, chỉ có trầm mặc nhớ nhung và không mong đền đáp. Mình nghĩ đây là một kiểu tự hủy hoại, nhưng không tài nào khống chế. Biểu cảm trên mặt Mạc Thông vặn vẹo cứ như những thứ Dương Kim Linh viết là cơm thiêu hắn ăn phải vậy. Hắn vỗ rộng da gà trên tay, phán một câu chua lè. Rõ xến, thấy ánh nhìn của An Tiệp cứ như dính trên tờ giấy, ngọn lửa nhỏ trong lòng Mạc Thông cháy lên phừng phừng. Hắn cướp tờ giấy trên tay An Tiệp qua, chẳng phải mẹ vợ anh bảo anh đi tìm người sao, còn ở đó mà nhìn, tờ giấy trên tay vung lên không trung, trong nháy mắt gần như trở nên trong suốt. Cả hai người đều nhìn thấy điểm đặc biệt của giấy viết. Mạc Thông nuốt nửa câu nói dở vào cổ họng, trải phẳng tờ giấy ra ánh mặt trời. Góc phải phía dưới tờ giấy viết thư có một dấu vết như vết nước diên vĩ nước Đức. Cách chương.